Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, một chỉ truyền công hầu tử. Dã lang, người đi theo ta, Kim Bất Tam chắp tay quay người. Tại một đám bang chúng hâm mộ mà mang theo e ngại ánh mắt bên trong. Hạ Cực gấp đi theo sát, hai người xuyên qua kết nối nội đường ngoại đường đình viện nhỏ. Thuận hành lang uốn khúc thất chuyển tám quấn. Liền đi tới một chỗ phong cảnh có chút thanh tú địa phương. Phong cách cổ xưa cánh cửa chưa từng khóa lại. Chỉ là hờ khép, lộ ra một đường khe hở. Kim Bất Tam trực tiếp kéo cửa ra. Dạo chơi đi vào trong đó. Đó là một chỗ chiếm địa 200-300 mét. Trận địa, bốn phía bị nước bao quanh. Có thể nói thanh u đến cực điểm. Cửa vào thì làm một mảnh khoáng đạt khu vực. Dễ dàng cho luyện búa lúc đại khai đại hợp. Lại hướng phía trước thì là hai hàng trường thanh thực vật tạo dựng chật hẹp đường hành lang. Cái này dễ dàng cho luyện được ngõ hẹp gặp nhau hung lệ. Hoặc là nói là luyện được búa một loại ý cảnh. Mà phần cuối thì là một gian đơn giản nhà gỗ. Một chương chưa tạo hình mây văn bàn đá. Hai khối làm cái ghế dùng tảng đá xanh. Kim Bất Tam bỗng nhiên đứng vững. Cũng không nhìn hắn. Chỉ là khác tay nhìn trời, thản nhiên nói, người nhập ta đoạn kim môn bao lâu? Hạ Cực nói, hồi môn chủ, đã 18 trở, Kim Bất Tam gật gật đầu, vuốt ve râu ngắn nói, không sai, là chúng ta bên trong lão nhân. Hôm nay ngươi đã có bản sự, có quyết đoán leo lên cái này ngoại đường đường chủ chi vị. Ta tự nhiên hội coi trọng ngươi, mà Triệu Dĩ húc mệnh tang tay ngươi. Đây cũng là chúng ta quy bố trí, cho nên ta tuyệt không hội ghi hận à. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Giang hồ hung hiểm, ta đoạn kim môn hơn hết tại Ngân Nguyệt Thành chiếm một mẫu ba điểm địa. Có chút uy danh, nhưng cái này uy danh lại là không đáng giá nhắc tới. Bởi vì Ngân Nguyệt Thành tại Long Tàng Châu, bất quá là trong góc, căn bản không người coi trọng. Nếu không có ta trong môn đệ tử hung hãn, mà không chút nào sợ chết. Sớm bị xung quanh giang hồ thế lực từng bước xâm chiếm thôn tính. Mà sở dĩ có thể như thế, toàn bái môn này quy ban tặng. Cho nên, Triệu Dĩ húc chết rồi. Người thượng vị, chết một cái nhỏ yếu, đổi cái trước cường đại. Dạng này, chúng ta mới có thể tốt hơn mà đối diện thế lực chung quanh. Người đã trở thành ngoại đường đường chủ. Cái này Ngân Nguyệt Thành bên trong chỉ cần ngươi để ý nữ nhân. Cứ việc tùy ý hưởng dụng, người muốn uống rượu, trực tiếp chuyển về đến nhà. Chỉ cần không cùng phủ thành chủ, lục phiến môn, mây ẩn ti cái kia chút quan ra người phát sinh xung đột. Cái này Ngân Nguyệt Thành chính là người ta hậu hoa viên. Hạ Cực thần sắc đạm mạc giống nhìn, người chết bình thường nhìn lên trước mặt áo lam thư sinh bóng lưng. Nhưng thanh âm cũng rất là kích động, đây là may mắn mà có kim môn chủ vun trồng. Nếu không phải là ngài truyền thụ cái kia 13 búa, ta sói con làm sao vậy không có khả năng có hôm nay. Kim Bất Tam đừng tay nói. Cái này cũng may mà chính ngươi cố gắng. Cùng thiên phú, hôm nay ngươi đã có thể tới đây. Ta liền truyền thụ cho ngươi về sau phủ pháp. Hạ Cực ôm quyền nói. Cái kia sói con liền tạ tạ môn chủ. Sau đó, Kim Bất Tam đi vào khoáng đạt trên đất trống. Từ bên tường binh khí trên kệ cầm lấy một thanh trường búa. Ước lượng xuống, bày cái lên thủ thế nói. Nhìn kỹ, vừa dứt lời, cả người hắn liền bắt đầu múa trường búa. Sắc trời di rơi, lệnh búa ảnh ánh sáng ảnh hỗn tạp cùng một chỗ. Mà hóa thành đoàn giống như đỏ cháy hừng hực quang cầu. Búa liệt không thanh âm phảng phất như hỏa diễm thiêu đốt. Làm người sợ run lạnh mình. Uống. A, toàn trường tràn ngập Kim Bất Tam tiếng giống. Hạ Cực mặt không biểu tình nhìn xem. Cái này cái gì môn chủ giống hầu tử bình thường trên nhảy dưới tránh. Học dạng này võ công. Vậy còn không học thành rác rưởi. Nhưng phủ pháp này nhìn tựa hồ là bao hàm đạo môn lý niệm. Có như vậy điểm âm dương hai đạo trung dương chi đạo ý cảnh. Nghĩ đến sợ là cái nào đạo môn sâu kiến sinh lòng cảm ngộ mà sáng chế rác rưởi công pháp. Đợi đến hầu tử nhảy xong, hắn mặt không biểu tình vỗ vỗ tay, ra hiệu không sai, Kim Bất Tam lúc này một bộ động tác đã múa xong. Hắn hít sâu một hơi, lại đi đến Hạ Cực bên người cẩn thận miêu tả trong đó tinh yếu chỗ. Cùng nguyên bộ nội công tâm pháp, nói là tâm pháp, kỳ thật bất quá là vài câu khẩu quyết. Người đi thử một chút. Kim Bất Tam ôm chờ mong thần sắc nhìn lên trước mặt âm lãnh nam nhân. Đây chính là hắn về sau phụ tá. Nếu là thực lực không đủ, tại cùng với những cái khác giang hồ thế lực chinh chiến thời khắc mấu chốt nếu là thất bại, đây chính là kiện muốn mạng sự tình. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là, trước mặt hắn nam nhân chỉ là nhàn nhạt nói câu, không cần, ân. Kim Bất Tam thần sắc lập tức lạnh xuống. Hạ Cực thanh âm hào không gợn sóng nói, môn chủ phủ pháp cao thâm, ta cần lại trở về suy nghĩ chút thời gian mới có thể hiểu được. Cuộc chiến hôm nay, ta vậy hao phí không ít khí lực, cần tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Hắn giải thích như vậy cũng coi như hợp lý, cho nên Kim Bất Tam vậy không có miễn cưỡng nữa. Đợi cho Hạ Cực lần nữa trở về ngoại đường thời điểm, một đám trong môn đệ tử ánh mắt cực nóng nhìn xem hắn. Từng cái cung kính hô hào, lang đường chủ. Hạ Cực tùy ý gật đầu. Khi hắn đi đến trước cổng chính lúc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nói, đêm mai tiệc rượu, đem thiên thảo đường người vậy toàn bộ mời đến. Là, lang đường chủ, không có vấn đề, lang ca. Hạ Cực nhẹ gật đầu, nhấn mạnh câu, một cái đều không cho ít. Ta có một số việc cần cảm tạ bọn hắn. Dứt lời, hắn liền ra đoạn kim môn. Lúc này ngoài cửa trời chiều đã nồng, hàn phong từ bên đường nổi lên, đi đến một chỗ vắng vẻ nơi. Cái kia âm lãnh cao gầy nam nhân thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng đợt trầm thấp răng rắc âm thanh, cùng nhụt chí thanh âm trong không khí vang lên. Một lát sau, Hạ Cực lấy xuống trên mặt mặt nạ ra người, tùy ý bỏ vào trong ngực, thuận ngân nguyệt thành chủ đạo. Hắn rất nhanh hướng thành sừng khu dân nghèo phương hướng đi đến. Nhưng người còn chưa tới, nơi xa đã truyền đến thiếu nữ lo lắng thanh âm. Có thấy hay không đệ đệ ta? Nhị thúc, đệ đệ ta tiểu cực, người có nhìn thấy sao? Thiếu nữ kia thân hình cao gầy, thần sắc lạnh lùng, mặc một bộ trắng thuần nhuộm màu, ống tay áo văn mây chế phục. Đây là mây ẩn ti ba bộ một trong dịch bộ quan sai phục. Thu hoạch được dịch bộ quan sai thân phận cũng không có tốn hao nàng quá lớn khí lực. Dù sao tại trùng sinh chi trước, nàng thế nhưng là đã làm hơn phân nửa năm dịch bộ quan sai. Thẳng đến thu hoạch được vậy bản cấm kỵ công pháp, trở thành hai tay nhuốm máu hạo kiếp, bị chính đạo quần hùng vây công mà chết. Sau đó không hiểu trùng sinh đến 3 năm trước đó, nàng sở dĩ lựa chọn tuân theo nguyên bản quỹ tích, cũng là vì lần nữa thu hoạch được cái kia môn công pháp. Đó là một môn vẽ đầy viết ngoáy đồ án phức tạp công pháp. Căn bản là không có cách bằng vào ký ức tới tu hành. Hung đao sát diễn quyết, nổi tiếng trong truyền thuyết cấm pháp tà công một trong. Nghe nói mỗi 100 năm hiện thế một lần, tu tập người sẽ tại cực ngắn thời gian bên trong lực lượng đại tăng, mà cho bình tĩnh giang hồ mang đến gió tanh mưa máu. Đem hội sư an bình thiên hạ dân chúng lầm than, lâm vào máu và lửa bên trong. Thế nhưng là hạ điểm mặc kệ, nàng cần muốn như vậy lực lượng tới cải biến hết thảy. Lúc này, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, tựa hồ tức giận nước mắt đều muốn rớt xuống. Thẳng đến bỗng nhiên lòng có cảm giác, mà bên cạnh quá mức, nhìn thấy đầu phố chính chậm rãi đi tới thiếu niên. Thiếu niên mặt không biểu tình lộ ra một cái hơi cười, biểu hiện ra một cái đệ đệ nên có bộ dáng. Nhưng Hạ Điềm lại là trong lòng ngòn ngọt, tán loạn lấy tóc chạy tới, lo lắng hỏi, người đi đâu vậy? Ta giữ nhà bên trong bộ dáng như vậy, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Vừa nói, nàng một bên xoa bóp trước mặt thiếu niên cánh tay, lại xem hắn phải chăng có chỗ nào thụ thương, bị một cái tràn ngập khí tức thanh xuân khác phái như vậy sờ lấy. Mặc dù là mình tỉ tỉ, Hạ Cực y nguyên cảm nhận được một tia kỳ quái ý vị. Trước kia mình cho tới bây giờ đều là muốn lên ai liền lên ai. Liền nhiều lần đảm nhiệm hoàng hậu đều là trong phòng mình khách quen. Cái này cũng không phải bởi vì cần phát tiết, mà là đơn thuần hiếu kỳ thời đại thẩm mỹ quan. Dù sao hoàng hậu tóm lại là tới một mức độ nào đó dẫn lĩnh trào lưu. Cho nên hắn tự nhiên mà vậy cho rằng nghiên cứu một chút hoàng hậu. Làm một lần xâm nhập giao lưu. Đối với lý giải một thời đại là cực kỳ có cần phải sự tình. Hắn ưa đem đối tượng nghiên cứu treo tiến hành nghiên cứu. Có đôi khi vậy cột, còng tay lấy, nhưng là như thế như vậy bị một cái bình thường. Không có chút nào thân phận khác phái tiến hành nghiên cứu. Thật là trước đó chưa từng có cảm giác. Thật thú vị, hắn cho ra cái kết luận. Lời tuy như thế, hắn phảng phất lấy hài tử ngữ khí giải thích nói. Tỷ tỷ, ta trong phòng đợi cực kỳ nhàm chán. Cho nên ra ngoài đi đi. Ngươi không cần sinh khí. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.